Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như gươm, rồi lắc đầu. Nơi này rộng quá, tìm được kết cấu phù hợp đâu phải dễ. Anh đã mất gần một tiếng mới tìm ra cái rãnh này, bỏ qua thì tiếc. Triệu Đại Hải quyết định thử xem sao, nếu không câu được cá thì sẽ tìm kết cấu khác. Anh suy nghĩ một lát, thay chỉ 3 cân bằng chỉ 6 cân. 70m, 80m, 90m. Triệu Đại Hải nhìn dây câu đã nghiêng hẳn đi, lắc đầu, không thả thêm nữa, vặn chốt thu dây lại. Chưa đến 100m mà đã thế này, có lẽ chỉ đã cách xa cano của anh đến 20m rồi. Thế này thì làm sao mà xuống đúng vị trí, làm sao mà chạm đáy rãnh biển được. Triệu Đại Hải đổi sang chỉ 8 cân, thử lại, lần này khá hơn một chút, nhưng đến độ sâu 100m, dây vẫn bị lệch nhiều. Không còn cách nào, anh lại phải thu dây lên, thay chỉ nặng hơn nữa. Nếu cái này cũng không được thì hết cách. Triệu Đại Hải cầm cục chỉ nặng 12 cân, móc vào khóa xoay. Đây là cục chỉ nặng nhất của anh, nếu nó cũng không chạm đáy được thì chỉ còn cách đổi điểm câu. Anh liếc nhìn con tôm sống đã thoi thóp, thay con khác, còn con kia thì bỏ vào tủ lạnh. Trưa nay không ăn thì tối về luộc ăn, nhất định không được lãng phí. 80m, 90m, 100m, 110m, 120m. Triệu Đại Hải thấy cần câu cong vút, căng cứng, anh tiến lên gầy nhẹ một cái. Ngay lập tức, dây câu trùng hẳn xuống, anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chỉ cũng chạm đáy. Triệu Đại Hải giật giật dây, thấy lần này không bị lệch nhiều lắm. Vị trí chỉ chạm đáy cách đuôi cano khoảng 3m. Như vậy là quá ổn rồi, ít nhất đã chạm đáy, lại không lệch quá xa. Chỉ cần lái cano nhích lên trước 3-5m là có thể điều khiển chỉ rơi xuống rãnh biển. Triệu Đại Hải vừa định buông tay, kéo dây vào, di chuyển cano lên một chút, thì dây bỗng vụt ra, căng cứng. Hả? Có cá cắn câu rồi ư? Chẳng phải vừa mới chạm đáy thôi sao? Còn chưa kịp, gõ đáy, nữa là... Lại còn không phải ở trong rãnh biển nữa chứ? Triệu Đại Hải hoàn toàn bất ngờ, căn bản không nghĩ đến chuyện có cá cắn câu. Anh mất 2 giây mới định thần, vội vàng bật công tắc thu dây. Cần câu cắm trên pháo đài chúi hẳn xuống, nhọn đầu cắm thẳng xuống nước. Máy điện quay được 2 vòng thì khựng lại. Kẹt rồi. Điện cơ bảo vệ. Xong. Biết làm sao bây giờ? Mặt Triệu Đại Hải biến sắc, chắc chắn là mắc phải con cá lớn, khỏe quá cỡ. Máy điện không chịu nổi, kẹt cứng ngay lập tức. Triệu Đại Hải hai tay siết chặt lấy vòng điện rào, dồn hết sức bình sinh giật mạnh cần câu lên. Có lẽ mùi câu đã vướng vào đá ngầm rồi, anh ta nhất định phải kéo nó lên, không thể để mắc kẹt dưới đáy. Một khi cá chui vào hang đá ngầm, coi như xong đời. Kẹp chặt cần câu vào giá đỡ, không thể vung cần để đóng cá, đây là cách duy nhất. Triệu Đại Hải đứng vững trên bong cano, hai tay gồng lên. Nặng, thật sự rất nặng, cảm giác như dính phải một con cá không hề nhỏ. Mặt Triệu Đại Hải đỏ bừng vì gắng sức, cứ như thể anh ta đang kéo cả trái đất lên vậy. A, à, lên nào, lên, Triệu Đại Hải hét lớn, quan trọng nhất khi câu thạch ban là phải kéo được nó lên ngay từ lần giật đầu tiên. Một khi cá đã rời đáy biển, coi như nắm chắc phần thắng. Anh ta nhấc cần lên từng chút một, dốc toàn bộ sức lực mới nâng được nửa mét. Trong lòng Triệu Đại Hải thầm kêu khổ, vòng điện rào có ưu điểm của nó, nhưng lúc này khuyết điểm lại lộ rõ. Cần câu bị khóa chặt trên giá đỡ, không thể tiếp tục nâng lên, chỉ có thể cố thủ. Giữ vững, tuyệt đối không để nó trôi xuống. Lên đi nào, cục cưng. Về nhà với anh bán chú mày đi. Triệu Đại Hải nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt cần câu, cố gắng ghim lại. Con cá này chắc chắn không nhỏ, có lẽ không đến một tạ, nhưng cũng sắp xỉ. Nó điên cuồng lao xuống, khiến cần câu rung bần bật, tưởng chừng như muốn tuột khỏi tay anh ta. Lên rồi, con cá này là của mình. Triệu Đại Hải nín thở, cố gắng gần một phút, thì cảm thấy lực kéo từ cần câu yếu đi hẳn. Thạch ban lớn khỏe vô cùng, nhưng sức mạnh thường tập trung vào khoảnh khắc lao xuống ban đầu. Chỉ cần trụ vững, lực đạo của nó sẽ giảm đi đáng kể. Triệu Đại Hải không nới lỏng dây, tiếp tục ghim lại thêm 10-20 giây. Anh ta cảm nhận rõ ràng lực kéo của con cá đã giảm đi nhiều. Hai tay nắm chặt, anh ta thả nhẹ cần câu xuống một chút. Cơ chế bảo vệ của vòng điện rào lập tức kích hoạt, vòng quay bắt đầu hoạt động. A, à, lần này thì thật sự lên rồi. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, vòng điện rào đã quay, đại cục coi như đã định. 5m, 10m, Triệu Đại Hải buông tay khỏi cần, mọi việc còn lại cứ để vòng điện rào lo, đây chính là ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng vòng điện rào. Triệu Đại Hải liếc nhìn ngọn cần câu, nó đã cách đáy biển hơn 10m, thậm chí 15m. Ngọn cần không ngừng rung lên, chắc chắn đây không phải hồng ban, có lẽ là một con thanh ban lớn. Hồng ban thường dễ bị mất áp lực và trương phình, còn thanh ban thì ít gặp tình trạng này hơn. Anh ta ngẫm nghĩ một chút, giữ nguyên tốc độ quay của vòng điện rào. Liệu có phải thanh ban không nhỉ? Rốt cuộc nó to đến cỡ nào? Triệu Đại Hải cầm lấy vợt, nhưng rồi lại hạ xuống. Anh ta nhấc bộ đàm lên, có chút hồi hộp nhưng vô cùng mong đợi nhìn xuống mặt nước. 20m, 10 mét. Nước biển trong vắt, nhưng vì trời còn sớm, mặt biển vẫn còn tối đen. Triệu Đại Hải mở to mắt, nhìn chằm chằm xuống. Tới rồi. Nó xuất hiện. Triệu Đại Hải nhìn thấy một cái bóng khổng lồ, lờ mờ dưới làn nước. Nó từ từ nổi lên, tựa như một quả ngư lôi khổng lồ. Trong nháy mắt, đầu và nửa thân cá trồi lên mặt nước, vẫy vùng dữ dội. Thanh ban. Một con thanh ban lớn, nặng trên 80 cân. Triệu Đại Hải vô cùng kích động, hít sâu một hơi. Anh ta kéo dây một cách chậm rãi, đưa cá trở lại gần cano. Những con cá bị kéo từ độ sâu hơn 100 mét lên thường bị mất áp lực. Thanh ban không giống hồng ban, nhưng nó vẫn bị ảnh hưởng. Nó nằm bất động trên mặt nước, không cần lo lắng sẽ chạy mất. Triệu Đại Hải liếc nhìn kích thước con cá, rồi đặt bộ đàm xuống. Anh ta nhấc chiếc vợt lớn lên, nhanh chóng chụp lấy con cá. Hai chân anh ta bám chặt vào bong tàu, hai tay nắm chặt lấy vợt, thử nhấc lên hai lần. Anh ta chắc chắn con cá nặng hơn 80 cân. Nếu ở trên bờ, anh ta có thể giữ thăng bằng dễ dàng, nhưng trên cano, chỉ cần anh ta dồn lực, cano sẽ nghiêng. Một mình anh ta khó mà đối phó được. Ngoài ra, anh ta phải cẩn thận, đừng tưởng thanh ban đang bất động. Đó chỉ là do nó bị ảnh hưởng bởi việc mất áp lực. Nếu anh ta vật lộn quá lâu mà không kéo được nó lên bong tàu, con cá có thể hồi phục và quẫy đạp bỏ trốn. Triệu Đại Hải nhìn con thanh ban lớn đang trôi trên mặt nước và quyết định phải cẩn trọng. Anh ta cầm một sợi dây ni lông to bằng ngón tay, cúi người, gần như nằm hẳn xuống mạn thuyền. Anh ta luồn dây qua miệng cá, xuyên ra má rồi thắt nút. Triệu Đại Hải kéo thử sợi dây, đầu kia được buộc vào cano. A, lần này thì đằng trời mà thoát. Triệu Đại Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta dùng hai tay mang theo vật bắt đầu kéo cá lên. Tốn cả nửa ngày trời, anh ta mới kéo được nó lên bong tàu. Triệu Đại Hải thở dốc từng hồi, câu cá chưa bao giờ mệt đến vậy. Một con cá lớn nặng hơn 80, thậm chí có thể gần 90 cân, một mình anh ta kéo lên bong tàu, thật không dễ dàng. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi vài phút rồi đứng dậy, gỡ sợi dây xuyên qua miệng cá. Anh ta dùng sức vỗ vỗ vào đầu cá, bóp mạnh vào bong bóng cá vài lần. Tình trạng Trương Phình không quá nghiêm trọng, anh ta châm kim để xả bớt khí, bóp cho bụng nó xẹp lại rồi đẩy nó về phía khoang chứa. Một làn nước hồng bắn tung tóe, đuôi cá quẫy mạnh, rồi nó nằm im dưới đáy khoang. Sống rồi. Một con cá nặng 80, thậm chí 90 cân. Hiện tại đang là mùa cấm đánh bắt, một cân có thể bán được 300, thậm chí 400 tệ. Một con cá trị giá hơn 20.000, thậm chí có thể vượt quá 3 vạn tệ. Hòa vốn, kiếm được tiền, lại còn kiếm được rất nhiều tiền. Không cần nhiều, một ngày chỉ cần câu được một con thôi. Không câu được thì mất cả chì lẫn chài, câu được thì kiếm bộn tiền. Câu thạch ban chính là như vậy, thật kích thích. Triệu Đại Hải xoa hai tay, đứng dậy, mãi một lúc sau, anh ta mới dần bình tĩnh lại. Triệu Đại Hải cầm lấy ấm nước, uống ừng ực vài ngụm. Anh ta quay đầu nhìn lại chỗ vừa câu được cá, suy tư. Ở đây nhiều cá đến vậy sao? Triệu Đại Hải nhớ lại quá trình câu được con thạch ban lớn vừa rồi. Chỉ rơi xuống bị ảnh hưởng bởi dòng chảy, lệch khỏi vị trí. Chắc chắn nó không rơi vào rãnh biển. Việc câu được cá chứng minh rằng không biết có nhiều cá hay không, nhưng chắc chắn thạch ban ở đáy biển lúc này đang cực kỳ háo ăn. Triệu Đại Hải thu dọn cần câu, kiểm tra kỹ lưỡng. Móc khóa không có vấn đề, dây cũng không có vấn đề. Anh ta thử độ sắc bén của lưỡi câu bằng ngón tay, thấy nó đã cùn. Anh ta lập tức cắt dây và thay lưỡi câu mới. Bất kể là câu thạch ban lớn hay câu cá vượt biển, cứ móc câu mà cùn thì phải thay ngay. Nếu không, khi gặp cá lớn cắn câu, lưỡi câu sẽ không đủ sắc để xuyên thủng miệng cá và nó sẽ trốn thoát. Triệu Đại Hải cột chặt lưỡi câu mới, rồi móc vào một con bạch tuộc lớn. Tôm sống có thể câu được thanh ban lớn, nhưng cua lớn hoặc bạch tuộc lớn mới là món khoái khẩu thực sự của chúng. Triệu Đại Hải chuẩn bị sẵn sàng, khởi động cano, quay trở lại vị trí rãnh biển ban đầu. Anh ta thả dây câu xuống, vẫn ở vị trí quen thuộc. 100 mét. 110 mét. 117 mét. Triệu Đại Hải nhìn vào màn hình hiển thị độ dài dây của vòng điện rào. Khi đến 117 mét, anh ta khựng lại một chút, chờ đợi. Không có động tĩnh gì, anh ta giật nhẹ cần lên xuống vài lần, vẫn không có gì xảy ra. Thôi được, thử thăm dò đáy biển một lần. Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, anh ta bất ngờ thả dây, chỉ kéo theo dây câu, lao vút xuống, chạm vào đáy biển. Dây câu đang căng bỗng trùng xuống. Đến rồi, lại đến nữa rồi. Triệu Đại Hải vừa định thu dây câu thì thấy dây bị xé toạc ngay lập tức, tạo thành một vệt dài trên mặt biển. Định đánh lén à? Không đời nào có chuyện đó. Anh tập trung cao độ sau tiếng gõ vào mạn thuyền, vừa nãy câu được một con thạch ban lớn, phản xạ của anh càng nhanh nhạy hơn. Anh lập tức đẩy cần câu ra, vòng quay điện xoay tròn, cần câu hạ thấp xuống. Tiểu nhân, Triệu Đại Hải lắc đầu, vòng quay điện không có cơ chế bảo vệ, xoay tròn một cách trơn tru. Con cá này chắc chắn không thể bằng con vừa rồi. A, tham lam, đúng là tham lam. Triệu Đại Hải thấy hơi buồn cười, lúc chưa câu được con nào thì nghĩ 3-4 cân cũng không thành vấn đề. Bây giờ câu được cá rồi, lại còn vừa câu được một con thanh ban 8-90 cân, giờ lại chê con này nhỏ. Ít nhất nó cũng phải 4-50 cân chứ ít gì. Đúng là vô lý. Triệu Đại Hải vững vàng kiểm soát tốc độ của vòng quay điện. Con cá mắc câu bị lôi lên mặt nước, một con thanh ban tầm 40 cân, anh dùng lưới tay vớt cá một cách dễ dàng rồi kéo lên boong tàu. Triệu Đại Hải cất cần câu rồi đẩy cá vào khoang chứa. Cano của anh thuộc loại lớn, khoang chứa cá cũng rộng hơn nhiều so với cano thông thường. Hiện tại có hai con cá, một con 4, 50 cân, một con 8, 90 cân chen chúc nhau, chật ních, đến mức cả hai con đều không thể bơi được. Triệu Đại Hải lập tức bật máy sục khí, bọt khí sủi tăm, một con thì không sao, nhưng hai con thì nếu không sục khí, chẳng mấy chốc chúng sẽ thiếu oxy mà nằm ngửa ra ngay. Không nghỉ ngơi, Triệu Đại Hải tiếp tục câu cá. Anh thay mồi rồi thả dây xuống đúng vị trí cũ, một chỗ mà liên tiếp câu được hai con thạch ban thì chắc chắn không nằm ngoài rãnh biển. Chắc chắn đây là vị trí săn mồi của chúng, bọn thạch ban dưới đáy biển đói điên rồi, vớ được mồi ngon thì dại gì mà buông tha. Mặt trời lên cao, ánh nắng trong vắt, Triệu Đại Hải đẩy chốt mở của vòng quay điện để thu dây. Một lát sau, cục chì rơi lên mặt nước, anh tắt vòng quay, tay giữ cục chì, kéo lên boong tàu rồi thả ra. Một con cua lớn đang dương càng múa vuốt mắc vào móc. Anh cẩn thận gỡ nó ra, bỏ vào khoang chứa cá. Thôi vậy, hôm nay đến đây là được rồi. Triệu Đại Hải thu dọn cần câu và mấy thứ lộn xộn trên boong tàu. Hơn một tiếng rồi không thấy cá cắn câu, hết thời gian điên cuồng ăn mồi rồi, câu tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Triệu Đại Hải cầm ấm nước, vừa uống vừa đi về phía khoang chứa cá phía trước cano. Anh cúi xuống nhìn, chỉ có hai con thạch ban, một con chắc chắn vượt quá 80 cân, thậm chí có thể gần 90, con còn lại hơn 40 cân. Triệu Đại Hải ngồi xổm xuống, thò tay vào khoang, túm lấy đuôi cá. Con thạch ban lớn quẫy mạnh, hất nước biển tung tóe. À, tốt, quá tốt rồi. Càng sống khỏe, càng giữ dằn thì càng bán được nhiều tiền. Triệu Đại Hải chẳng để ý, lau mặt rồi đứng dậy. Anh đi đến khoang chứa cá thứ hai phía sau buồng lái, mở nắp ra. Bên trong có 7, 8 con thạch ban, toàn thanh ban, không có hồng ban. Con nào con nấy đều nhỏ, lớn nhất chắc cũng chỉ 17, 18 cân, còn lại thì khoảng 10 cân. 2. Câu thạch ban đúng là kích thích thật. Triệu Đại Hải cảm thán, câu cá ngoài khơi, đặc biệt là câu thạch ban, đúng là một trải nghiệm kích thích. Câu được cá lớn thì hôm đó coi như trúng mánh, không câu được con nào thì coi như mất cả chì lẫn chài. Nếu thạch ban dưới đáy biển không mở miệng, thì coi như đốt mấy ngàn tiền xăng mà không được gì. Nhưng một khi chúng đã cắn câu, thì cứ thế mà điên cuồng kéo lên, không ai cản nổi. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, từ lúc đến điểm câu đến giờ mới có 3 tiếng, câu được 10 con thạch ban, tổng cộng hơn 200 cân. Tính theo giá hiện tại thì cũng được chục vạn trong tay. Điên rồ không? Quá kích thích chứ còn gì? Một khi câu được cá, kiếm tiền dễ như uống nước. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát rồi điều khiển cano rời khỏi điểm câu. Anh chạy với tốc độ chậm, khoảng 20 hải lý một giờ. Mặt biển lặng sóng, biển trời một màu, anh không muốn lãng phí xăng, máy dò cá và định vị vẫn mở liên tục, hệ thấy địa hình phức tạp thì anh lưu lại, nhưng không tính toán quét điểm hay thử câu. Khi nào rảnh hoặc khi nào câu ở điểm khác không được thì sẽ quay lại đây thử. Triệu Đại Hải lái cano chậm rãi đến khu vực chân cột gió. Vẫn còn sớm, anh quyết định đi một vòng xem sao. Không phải để câu cá, mà chỉ muốn xem có cano nào đang câu hay không, tiện thể hỏi thăm giá cả thị trường. Nếu có người câu được cá, ngày mai anh sẽ cân nhắc đến đây thử. Còn nếu không ai câu được, ngày mai anh lại tiếp tục chạy đến điểm khác. Triệu Đại Hải chờ khoảng một tiếng mà không thấy cano nào kéo được cá lên. Nước chiều hiện tại cũng đẹp, chắc thạch ban ở đây bị câu gần hết rồi. Trong thời gian ngắn chắc khó mà câu được con nào. Triệu Đại Hải tìm trên bản đồ định vị một điểm câu khác cách đó khoảng 50 hải lý, chuẩn bị chạy đến xem tình hình thế nào. Này, đây chẳng phải Triệu Đại Hải, thuyền trưởng Triệu đó sao? Sao đi nhanh thế, hay là câu không được con nào nên không ở lại được nữa à? Đổi chỗ khác hả? Ở đây còn không câu được, đổi chỗ khác thì câu thế nào được? Hà Đại Bằng lái cano đến gần Triệu Đại Hải. Lúc Triệu Đại Hải vừa đến đây một tiếng trước, hắn đã thấy rồi. Cái cano to nhất, xịn nhất trên mặt biển, muốn không thấy cũng khó. Hắn lập tức nhớ lại chuyện trước đây, cơn giận bùng lên đầu. Triệu Đại Hải nhìn Hà Đại Bằng trên chiếc cano đối diện, cười khẩy. Tự dưng đi tìm chuyện à, mày muốn gây sự với tao á, kiếp sau cũng đeo có cơ hội đâu con ạ. Thế nào? Hôm nay anh câu kéo ra sao? Chẳng phải mấy chuyện này phải giữ bí mật hay sao? Hà Đại Bằng đắc y vênh váo nhìn Triệu Đại Hải. Toàn dân thiên hạ đều lăn lộn vì miếng cơm manh áo cả thôi. Không gặp nhau ở điểm câu này thì cũng điểm câu khác. Mỗi ngày gặp mặt còn nhiều hơn cả thời gian ở nhà với vợ con ấy chứ. Có gì mà phải giấu giếm? Phải rồi. Hôm nay tôi câu được một con, ngay tại điểm câu này. Không lớn lắm, tầm 30 cân. Hà Đại Bằng liếc nhìn xung quanh, thấy không ít cano đang tò mò xuống lại, đặc biệt là khi thấy đám người đi câu cá thuê trên các cano khác cũng đang dồn mắt về phía mình, hắn liền nảy ra ý định. Đây đúng là cơ hội tốt. Được rồi. Cho mấy người xem tôi câu được con cá này. Hà Đại Bằng vừa nói vừa mở nắp khoang chứa cá, cúi xuống xách ra một con, ném thẳng lên boong tàu. 30 cân. Con thanh ban này chắc chắn không dưới 30 cân đâu. Giờ đang mùa cấm đánh bắt, giá cao lắm, ít nhất cũng phải bán được 350 tệ một cân. 1 vạn tệ bỏ túi. Hà Đại Bằng vừa nói vừa vỗ vỗ đầu con thanh ban, dương dương tự đắc nhìn xuống Triệu Đại Hải. Ồ, con thanh ban này to thật. Hôm nay kiếm đậm rồi. Ghê thật. Ai bảo khu vực chân cột điện gió này không còn can nữa chứ? Quan trọng vẫn là phải xem bản lĩnh. Thuyền trưởng quan trọng quá, chọn đúng thuyền, phán đoán đúng luồng cá thì nhất định câu được. Triệu Đại Hải không vội đáp lời, chỉ lặng lặng nhìn Hà Đại Bằng. Cứ để cho tôm tép nhảy nhót một hồi, lát nữa vỡ mặt càng đau. Thế nào? Con cá này được đấy chứ? Chúng ta đều là dân đi biển câu cá, cái cần là câu được cá, khỏi phải nói nhiều, thuyền trưởng mà không câu được cá thì làm sao dẫn khách đi câu được. Hà Đại Bằng càng thêm dương dương tự đắc, nghĩ bụng Triệu Đại Hải im tin tít thế này thì chắc chắn là tịt ngòi rồi. Triệu Đại Hải khẽ cười khẩy, lắc đầu, cái gã Hà Đại Bằng này đúng là có vấn đề về não thật. Đến nước này rồi mà còn dám mạnh miệng, nhất là khi xung quanh có cả đống cano đang vây xem thế này. Cano ra khơi đánh bắt xa bờ, đâu phải chiếc nào cũng câu được cá mú, huống chi ngày nào cũng câu được. Nếu thật sự có bản lĩnh như vậy thì đã chẳng biết câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Lẽ nào Hà Đại Bằng làm được chắc? Hà Đại Bằng nói như vậy, chỉ tổ khiến nhiều người tìm hắn đặt thuyền ra khơi hơn, mà lại đắc tội hết cả giới. Người có đầu óc ai lại làm cái trò dở hơi này chứ? Muốn vào mặt mình à? Không có cửa đâu. Muốn mượn cơ hội khoe khoang bản thân lợi hại cỡ nào, mong có nhiều người tìm hắn đặt thuyền ra khơi á? Càng không thể nào. Một lát nữa, khi hắn xách những con cá mú trong khoang thuyền của mình ra, Hà Đại Bằng sẽ biết thế nào mới gọi là câu cá. Còn dám đắc tội cả giới nữa chứ? Người có đầu óc ai lại làm cái trò con bò này? Triệu Đại Hải đặt chén nước trong tay xuống, mở nắp khoang chứa cá dưới chân. Anh xốc lên một con thanh ban, quẳng lên bong. Hả? Cái gã Triệu Đại Hải này câu được cá mú từ lúc nào thế? Sao mình không hay biết gì nhỉ? Hà Đại Bằng gượng lại một chút, mắt trợn tròn. Khi cano của Triệu Đại Hải đến đây, hắn đã để ý rồi, đâu thấy câu được con nào đâu. Vậy con cá mú này từ đâu ra thế? Triệu Đại Hải khom lưng, thò tay vào khoang, lôi lên thêm một con thanh ban nữa, thả lên bong. Còn nữa? Chuyện này, sao có thể? Sắc mặt Hà Đại Bằng trở nên vô cùng khó coi. Con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm, con thứ sáu, con thứ bảy, con thứ tám. Triệu Đại Hải chậm rãi, hết con này đến con khác, xách thanh ban từ khoang chứa cá lên, xếp ngay ngắn trên bong tàu. Ồ, lần này hay ho rồi đây. Lần này có trò vui để xem rồi. Chậc, Triệu Đại Hải ghê thật, hôm nay một mình câu được nhiều cá mú thế kia. Quá đỉnh rồi, thế này phải 8 con rồi chứ. Ái chà, mặt Hà Đại Bằng giờ trông cứ như vừa ăn phải, ấy. Tặc tặc tặc, một con thanh ban chỉ có 20-30 cân mà dám chạy đến trước mặt Triệu Đại Hải khoe mẽ, đúng là tự rước họa vào thân. Hà Đại Bằng đỏ bừng cả mặt, không nói được lời nào. Triệu Đại Hải liếc nhìn Hà Đại Bằng, rồi dùng chân đá từng con thanh ban trở lại khoang chứa cá, sau đó tiến đến khoang điều khiển, cạnh khoang chứa cá phía trước. Hả? Không lẽ, vẫn còn nữa? Chuyện này quá sức tưởng tượng rồi, sao có thể câu được nhiều cá mú đến thế chứ? Hà Đại Bằng giật mình, dướn cổ lên nhìn vào khoang chứa cá dưới chân Triệu Đại Hải, lờ mờ thấy bên trong đúng là có cá thật. Triệu Đại Hải cầm một chiếc khăn mặt, lót vào tay, đứng vững hai chân, sau con thanh ban nhỏ hơn lên. Ồ, to, con này to. Má ơi, con này không phải 50 cân chứ đùa. Ha ha ha ha ha. Hà Đại Bằng đúng là quá buồn cười, con của hắn chỉ được 30 cân, đứng trước con này thì chẳng phải đàn em sao. Thậm chí còn không được tính là đàn em ấy chứ. Phải công nhận một điều, Triệu Đại Hải lợi hại. Dân chuyên câu được con cá mú 100 cân có khác. Hà Đại Bằng cảm thấy mặt mình như bị người ta vả liên tục, sưng vù lên từng mảng. Lúc nãy còn tưởng mình ngon lắm, giờ mới phát hiện mình chả khác gì thằng hề. Triệu Đại Hải thả con thanh ban vừa nhấc xuống khoang, đưa tay định túm con cá mú to nhất lên, nhưng vì nó quá lớn, nhất thời không bắt được, nó vùng vẫy dữ dội khiến bọt nước bắn tung tóe, ướt cả bong tàu. Mẹ kiếp, cái gã Triệu Đại Hải này bị điên à? Vẫn còn nữa, sao có thể như thế được? Xung quanh, cano tập trung ngày càng đông, ai cũng thấy rõ ràng là trong khoang còn con cá mú to hơn, mà chắc chắn nó là con to nhất. Triệu Đại Hải mất gần 10 phút mới túm được con cá mú lớn nhất. Anh lót khăn vào tay, dồn sức nhấc đầu con cá khổng lồ lên khỏi khoang. Má ơi, thật sự vẫn còn. 80 cân, ít nhất 80 cân. Bảo 100 cân thì hơi quá, nhưng chắc chắn phải 90 cân. Những người trên các cano xung quanh đồng loạt kinh hô. Triệu Đại Hải buông tay, con cá mú khổng lồ rơi xuống khoang, tung bọt nước trắng xóa. Anh rửa tay, vắt khô khăn lau. Triệu Đại Hải liếc nhìn Hà Đại Bằng, chẳng buồn nói một lời, điều khiển cano rời đi. Ha ha ha ha ha. Triệu Đại Hải đây đúng là giết người không giao. Không nói một câu nào. Phì, cái thời Triệu Đại Hải còn chưa mua cano, đi theo thuyền của hắn ra khơi, thấy câu được cá thì hắn không chịu đưa đến điểm câu ngon, toàn đưa đến mấy cái điểm vớ vẩn, chả ai câu được cá. Cái loại người như thế mà cũng dám vác mặt đến khoe mẽ trước mặt Triệu Đại Hải, tưởng mình ngoai lắm. 10 con ca mú cộng lại chắc chắn vượt quá 200 cân. Một ngày thế này chẳng phải kiếm được cả chục vạn tệ sao? Cano của Triệu Đại Hải có chờ khách đi câu cá không nhỉ? Cano của Triệu Đại Hải vốn đã thuộc loại to và xịn rồi, phí thuê chắc chắn cao. Nhưng nếu thật sự câu được nhiều ca mú thế này thì dù giá có cao, chắc chắn vẫn có người tìm đến. Tuy giá cao thì sao, chỉ cần câu được cá, chẳng lẽ lại không kiếm lại được tiền mồi câu hay sao? Tôi e là Triệu Đại Hải căn bản không chịu dẫn người ra khơi câu cá đâu. Hắn ta câu được nhiều ca mú như vậy, tiền kiếm chảy mỡ ra, không dẫn người khác ra khơi cũng chẳng sao. Mấu chốt là dẫn người khác ra khơi, chẳng phải là dạy người ta cách câu cá mú hay sao? Tự mình câu không tốt hơn à, một chút tiền thuyền phí ấy có đáng là bao chứ? Hà Đại Bằng mặt đen như nhọ nồi, tức giận đến muốn phát điên. Gã muốn mượn cơ hội này để đả kích Triệu Đại Hải, đồng thời khoe khoang việc mình câu được ca mú, mong có người tìm gã đặt chỗ trước để ra khơi. Ai ngờ đâu, đả kích không thành, Triệu Đại Hải phản công một đòn, gã lại biến thành thằng hề. Mà Triệu Đại Hải thì nhờ vậy mà nổi danh, ai nấy đều biết hắn ta lợi hại. Chỉ cần hắn ta lên tiếng muốn dẫn người ra khơi, chắc chắn việc làm ăn sẽ thịnh vượng. Hà Đại Bằng liếc nhìn những chiếc cano xung quanh, không ít chủ thuyền đang chỉ trò mình. Trong lòng gã giật thót, vừa rồi gã hành động như vậy, không chỉ đắc tội Triệu Đại Hải, mà còn đắc tội cả đồng nghiệp. Nếu không thì, những người đang chế giễu gã kia, làm sao có nhiều chủ thuyền cao tốc đến thế? Hà Đại Bằng ủ rũ lái cano rời đi, không dám dừng lại một khắc nào. 4 giờ chiều, Triệu Đại Hải liếc nhìn máy dò cá, đánh dấu một điểm câu. Chắc chắn là một cái hố, nhưng hố này không lớn, quan trọng là độ chênh lệch không cao. Có thể có cá, nhưng cơ hội không lớn lắm. Xem ra điểm câu này hôm nay chán phèo. Triệu Đại Hải rời khỏi điểm câu ở chân cột điện gió từ 2 tiếng trước, vừa dò tìm điểm câu dưới đáy biển, vừa quan sát tình hình câu cá của những chiếc cano xung quanh. Tình hình không mấy khả quan, mãi mà chẳng thấy chiếc cano nào câu được cá. Lẽ nào phải ra tận điểm câu ngoài khơi xa mới được ư? Triệu Đại Hải nhìn thoáng qua mấy con cá mú trong khoang thuyền. Hôm nay anh câu được cá là nhờ ra tận điểm câu xa nhất. Nếu anh đến đây, hoặc là đến điểm câu ở chân cột điện gió, có lẽ đã chẳng câu được con nào rồi. Triệu Đại Hải quyết định ngày mai tiếp tục ra điểm câu xa hơn. Mấy điểm câu gần đây có quá nhiều thuyền đánh cá, không câu được cá. Anh chỉ có khoảng 2 đến 3 tiếng buổi sáng để câu, số cá mú câu được còn nhiều hơn cả số cá mà mấy chục chiếc cano ở chân cột điện gió hay ở điểm câu này câu được cả ngày cộng lại. Triệu Đại Hải không lãng phí thời gian, cũng không lãng phí xăng. Anh thu dọn đồ nghề, sửa soạn lại thuyền đánh cá. Hai động cơ đều được bật, người câu được cá luôn có thể tan ca sớm, về nhà sớm một chút. Chạng vạng tối, trời mới chạng vạng, Triệu Đại Hải về đến bến tàu thôn Lãng Đầu, nhìn mấy con cá mú trong khoang thuyền. Hai tay anh chắc chắn là không xách nổi rồi, anh về nhà trước, rồi lái xe ba gác ra bến tàu. Trong thùng nước lớn chứa đầy nước biển, từng con cá mú được vớt từ cano bằng lưới tay rồi bỏ lên xe ba gác. Nha, cano của Triệu Đại Hải về rồi. Á, rốt cuộc là câu được bao nhiêu cá mú thế này, sao cứ hết con này đến con khác, không ngừng nghỉ vậy hả? Giờ đang là kỳ cấm đánh bắt, mấy con cá mú này giá cao hơn đấy. Hôm nay mà câu được nhiều cá thế này, nguyên ngày nửa tháng chẳng phải là kiếm lại được tiền mua chiếc cano này rồi sao? Kỳ cấm đánh bắt, phần lớn thuyền đánh cá đều không được ra khơi. Trong thôn không ít người đang ở trên bến tàu, hoặc trên bãi cát gần đó đi qua đi lại. Khi cano của Triệu Đại Hải trở về bến tàu, mọi người đều vây lại xem náo nhiệt. Thấy hết con cá mú này đến con cá mú khác được đưa lên, đặc biệt là hai con cá thanh ban lớn 50 cân và 80, thậm chí 90 cân, ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc. Triệu Đại Hải vừa bận rộn vừa trò chuyện với mọi người trong thôn. Thu dọn xong, anh lập tức lái xe ba gác về nhà. Mặt trời chiều ngả về tây, bãi cát trên bến tàu dần dần chuyển sang màu đen. Gió biển thổi tới, từng đợt xe lạnh, vô cùng dễ chịu. Triệu Đại Hải hôm nay câu được tất cả 10 con cá mú. Chậc chậc chậc, ít nhất cũng phải 200 cân. Thế này không bán được 10 vạn tệ sao? Quá kiếm tiền. Triệu Thạch rít thuốc lào, lông mày nhíu chặt, ông cố nén cơn bực tức, chừng 10 phút sau, thực sự chịu không nổi, ông đứng lên, nhanh chân đi về phía nhà Triệu Đại Hải. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Triệu Đại Hải lái xe ba gác chờ đám cá mú về đến nhà, lập tức đem tất cả đổ vào hồ cá. Anh mất gần nửa tiếng đồng hồ mới xong xuôi. Lúc xây hồ, anh đã tính đến chuyện sẽ câu được cá lớn, nên cố gắng làm hồ rộng hết mức có thể, nhưng bây giờ xem ra vẫn hơi chật. Chắc phải chịu khó một chút thôi. Tạm thời chưa cần xây hồ lớn hơn. Triệu Đại Hải nhìn đám cá mú chen chúc trong hồ, quả thật hơi nhỏ. Anh cũng không thể ngày nào cũng câu được nhiều cá như vậy. Ban đầu, Triệu Đại Hải định bụng ngày mai lại ra khơi, nhưng thấy cá mú nhiều thế này, anh đổi ý. Ngày mai, anh phải bán bớt đám cá này trước đã. Nhiều cá chen chúc dễ bị thiếu oxy mà chết, như vậy thì mất toi một khoản tiền. Bán cá xong, nếu có thời gian thì chạy tàu ra khơi xa một chút, không thì loanh quanh gần đây cũng được. Câu được thì câu, không được thì thôi. Hôm nay anh đã kiếm được một mẻ lớn, tinh thần lên cao, có đốt thêm chút xăng cũng không sót. Tắm xong, Triệu Đại Hải ra sân, thấy nhị gia Triệu Thạch và nãi nãi Trung Thúy Hoa đang ngồi nói chuyện phiếm, sắc mặt cả hai đều rất khó coi. Hả? Nhị gia gia, có chuyện gì vậy ạ? Triệu Đại Hải biết chắc chắn có chuyện chẳng lành, vội hỏi. Hừ, cháu tưởng mình giỏi lắm hả? Câu được mấy con ca mú mà đã cho mình là nhất rồi. Chắc là hẳn không thể cả thiên hạ đều biết chuyện này chứ gì. Triệu Thạch cầm cây tàu thuốc đập mạnh xuống đất, trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải ngơ ngác, không hiểu đầu đuôi ra sao, bèn nhìn sang nãi nãi Trung Thúy Hoa. Đại Hải à, ý nhị gia là, dù mình có câu được nhiều cá đến đâu, cũng phải kiếm tiếng mà làm giàu. Không cần thiết phải cho cả thiên hạ biết. Bà Thúy Hoa giải thích cho Triệu Đại Hải lý do nhị gia tìm đến. Nhị gia gia à, nhị gia đừng nóng giận, nghe cháu giải thích đã. Triệu Đại Hải kéo ghế ngồi xuống, anh biết nhị gia lo cho mình, nhưng làm theo cách này cũng có cái hay của nó, anh cố tình làm vậy mà. Nhị gia à, cháu mua cano to như vậy, chắc chắn là phải chờ người khác ra khơi câu cá rồi. Một chỗ trên thuyền giờ cũng phải 3-4 ngàn tệ. Cano lớn, ít nhất cũng phải có 6 chỗ câu. Trừ cháu ra thì còn 5 chỗ trống. Đừng nói là chuyến nào cũng kín người, cứ cho là một chuyến có 2 người, thậm chí một người thôi, thì cũng đã kiếm được 3 ngàn tệ rồi. Tiền xăng gần như hòa vốn. Như vậy, mỗi con cá câu được đều là tiền tươi thóc thật. Nếu không làm như vậy, chuyến nào cũng phải tự mình gánh, áp lực tiền xăng lớn lắm. Vậy làm sao người ta chịu bỏ tiền ra đi câu cá cùng cháu đây? Cách duy nhất là phải cho người ta biết, phải cho người ta thấy cháu ra khơi là câu được rất nhiều cá. Triệu Đại Hải cẩn thận giải thích lý do anh làm như vậy. Nếu anh không định chờ người khác ra khơi câu cá, thì không cần phải làm vậy. Cứ mặc kệ câu được bao nhiêu cá, mình ảnh hưởng hết, càng ít người càng tốt. Kín tiếng làm giàu là lý tưởng nhất, nhưng vì anh có kế hoạch chờ người khác ra khơi, nên lúc câu được cá, tuyệt đối không thể giấu giếm. Chủ thuyền mà không câu được cá, ai thèm bỏ tiền ra đi theo chứ? Hôm bữa ở điểm câu chân vịt, Hà Đại Bằng bày ra con cá thanh mú 30 mấy cân trước mặt mọi người làm gì? Một là để làm bẽ mặt anh, hai là mượn cơ hội đó cho những người không đủ tiền mua cano, không nuôi nổi cano, chỉ có thể đi câu ké thuyền biết là hắn ta có thể câu được cá. Hà Đại Bằng không phải người ngu, hắn có tính toán cả đấy, chỉ là bị anh dạy cho một trận thôi. Hôm nay nếu anh không câu được nhiều cá như vậy, người xui xẻo chắc chắn là anh. Hà Đại Bằng chắc chắn đã đạt được mục đích của hắn. Triệu Đại Hải hiểu rõ, hôm nay ở điểm câu chân vịt, những người đi câu ké trên các cano khác chắc chắn đang hỏi thăm tin tức về anh, muốn biết khi nào anh sẽ chở người khác ra khơi. Một khi anh tung tin, nhất định sẽ có rất nhiều người tìm đến. Sắc mặt Triệu Thạch dịu lại, không còn khó coi như trước nữa. Ừ, cháu nói phải để người ta thấy cháu câu được nhiều cá, thì mới có người đi thuyền với cháu. Triệu Thạch cầm tàu thuốc xít một hơi. Hi hi hi hi, nhị gia yên tâm, mấy chuyện này cháu suy nghĩ kỹ cả rồi. Có điều, dù sao cháu còn trẻ, nhiều chuyện chưa nhìn rõ, chưa có kinh nghiệm. Nhị gia phải thường xuyên để ý nhắc nhở cháu đấy ạ. Triệu Đại Hải biết Triệu Thạch lo cho anh thật lòng, người khác thì chẳng hơi đâu mà đến tận nhà nói như vậy. Hừ, bớt nỉnh hót đi. Tốt, cháu nghĩ rõ ràng là được. Triệu Thạch đứng lên, cầm tàu thuốc đi đến bên hồ cá, liếc nhìn đám cá mú, rồi quay người đi ra ngoài. Triệu Đại Hải gọi ông ở lại ăn cơm, nhưng ông không để ý, thôi thì kệ vậy. Bài Loan thôn, 7-8 giờ tối. Trời đã tối đen, đèn đốt sáng trưng. Từng chiếc cano chậm rãi cập bến. Người người tay xách hòm câu, tay cầm cần câu rời cano, hướng lên bến tàu đi. Hôm nay câu thế nào? Câu được một con cá mú vừng được 5-6 cân, không kiếm được đồng nào, tiền thuyền còn không đủ. Nghe nói gì chưa, Triệu Đại Hải một mình câu được 10 con cá thanh mú, tổng cộng phải đến 200 cân cá. Xạo sự, sao lại có chuyện cá mú nhiều như vậy được? Hôm đó có không ít người tận mắt chứng kiến ở điểm câu chân vịt đấy, làm sao mà giả được? Ha, chuyện này mới tức cười này, Hà Đại Bằng câu được một con 20-30 cân, tưởng mình giỏi lắm, chạy đến khoe mẽ với Triệu Đại Hải. Ai ngờ Triệu Đại Hải chẳng nói chẳng rằng, cứ lôi hết con này đến con khác từ khoang thuyền ra. Trần Văn Giang dừng thuyền, tiễn hai người đã đi câu cùng mình hôm nay, đứng trên bong tàu, móc thuốc lá ra châm một điếu, rít một hơi thật sâu. Hôm nay anh không câu được con nào, nhưng hai người đi cùng anh thì mỗi người câu được một con thanh mú, không lớn lắm, chỉ 5-6 cân thôi. Mùa cầm đánh bắt cá, giá cá khá cao, kiếm không nhiều, nhưng ít ra cũng có tiền. Hai người kia đặt chỗ cho ngày mai luôn rồi. Hôm nay và ngày mai không kiếm được tiền cá, nhưng kiếm được tiền chỗ trên thuyền, thế là cũng tốt rồi. Triệu Đại Hải. Thằng Triệu Đại Hải kia lại câu được cá, lại còn được rất nhiều cá nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Trần Văn Giang cau mày, ở bến tàu ai cũng bàn tán chuyện Triệu Đại Hải, hôm nay anh không chạy ra điểm câu chân vịt nên không thấy, không biết rõ chi tiết ra sao. Trần Văn Giang nhìn quanh, thấy một chiếc cano cách đó 10 mét có người quen, anh liền gọi lớn rồi đi tới, mọc điếu thuốc lá trong túi áo ra, quăng cho người kia một điếu. À, anh nói chuyện đó hả? Lúc đó tôi đứng ngay bên cạnh xem, náo nhiệt phải biết. Tôn Kiến Minh châm thuốc rít một hơi, kể lại chi tiết chuyện Triệu Đại Hải và Hà Đại Bằng hôm đó. Trần Văn Giang lắc đầu ngán ngẩm, nghĩ bụng Hà Đại Bằng đúng là có vấn đề về đầu óc. Cái gã Hà Đại Bằng kia, đúng là đồ ngốc. Triệu Đại Hải câu được cả thuyền Ca Thạch Ban mà có hé răng nửa lời đâu, ấy vậy mà hắn cứ kiếm chuyện cho bằng được. Giờ thì hay rồi, vỡ lẽ ra hết cả lũ, giờ thì Triệu Đại Hải co mà dẫn khách cũng phải xếp hàng dài cổ đến vài tháng sau. Hà Đại Bằng tự ế cả đống thuyền, thiệt hại chẳng đáng là bao. Khổ nhất là bọn này đây này. Ai bảo không phải, còn phải nói à, chúng ta chỉ còn nước chờ ăn thừa của Triệu Đại Hải thôi. Chỉ có đặt thuyền nhầm chỗ mới tìm đến chúng ta thôi. Hai, Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá mà có chịu đem ra đâu, Hà Đại Bằng không làm một màn kia thì giờ đâu đến nỗi. Giờ thì mấy người tìm đến chúng ta đặt thuyền ra khơi đều biết Triệu Đại Hải lợi hại cỡ nào rồi. Trần Văn Giang thở dài một hơi. Mấy lão đại thuyền khác xung quanh cũng tức anh ếch cả. Triệu Đại Hải cùng thuyền của anh ta ra khơi câu được cả trăm cân Thanh Ban to đùng, tay nghề câu cá thì khỏi bàn, nhưng mà đối với mấy chủ thuyền khác mà nói, ai chả muốn khách khứa cảm thấy chủ thuyền mình mới là số một. Triệu Đại Hải mua cano, câu được cá, nay lại phô trương thanh thế, coi như là biến Triệu Đại Hải không chỉ câu cá giỏi mà còn dẫn khách giỏi nữa, thì người ta mới bảo nhau, chỉ có nước ăn thừa của Triệu Đại Hải chứ, đâu phải chuyện đùa. Có cách nào không? Đương nhiên là không. Trần Văn Giang lăn lộn trong nghề này hơn 20 năm, hiểu rõ 10 chủ thuyền dẫn khách ra biển câu cá, câu được cá thì còn nói chuyện, câu không được cá thì nói ai nghe. Câu được cá thì khách khứa nườm nượp kéo đến, Triệu Đại Hải cứ đà này mà câu được cá hoài, thì bọn họ đúng là chỉ có nước ăn thừa của Triệu Đại Hải mà thôi. Sáng sớm, Triệu Đại Hải tỉnh giấc, ăn sáng xong, ngó nghiêng mấy con thạch ban trong hồ cá, con nào con nấy đều hung dữ đến lạ, anh cũng chẳng vội đem đi bán, sớm hay muộn có ảnh hưởng gì đâu. Triệu Đại Hải lại bận rộn phơi nắng cá chim vây vàng khô, tất tần tật đều đem ra từ trong nhà, bày la liệt trước sân. Tuyệt vời, phơi nắng thế này thì còn gì bằng. Triệu Đại Hải cầm một con cá chim vây vàng lên, xem xét cẩn thận, phơi hơn một ngày đã được một nửa rồi, hôm nay phơi thêm một ngày nữa là có thể đem đi bán được rồi. Triệu Đại Hải lật mình cá chim vây vàng lại, vừa định vào nhà ăn sáng rồi ra chợ bán cá luôn, thì từ xa xa đã thấy một chiếc xe Việt giã quen thuộc tiến đến. Không lẽ nào, Ngô Vi Dân cái mũi thính vậy sao? Hay lại là hắn ta bói ra được, biết mình phơi nắng cá chim vây vàng khô, lại thêm hôm qua câu được không ít thanh ban nữa chứ? Triệu Đại Hải nhìn đống cá chim vây vàng khô trên cái kia, cảm thấy có chút thần kỳ. Ngô Vi Dân hay giở trò này lắm, hễ mà mình phơi nắng được món gì ngon, hay là câu được mẻ cá ngon là y như rằng hắn ta sẽ mò tới đòi trước. Triệu Đại Hải cũng chẳng vội vào nhà, cứ đứng đợi một lát, xe của Ngô Vi Dân dừng ngay trước mặt anh. Ha ha ha ha ha. Vừa đi trên đường là tôi đã nghĩ bụng, thế nào Triệu Đại Hải cậu lại tóm được món hàng ngon gì rồi cho coi. Ai dè vừa tới từ xa đã thấy cậu phơi đống cá chim vây vàng khô này, lần này cậu chắc không định ăn hết một mình chứ hả? Chắc chắn là định đem đi bán phải không? Ngô Vi Dân vừa xuống xe đã xông ngay đến chỗ cái kia, cầm một con cá chim vây vàng lên xem xét tỉ mỉ. Con nào con nấy cũng mập ú, con nhỏ thì 2-3 cân, con lớn thì cũng phải 7-8 cân. Mỡ cá chảy ra bóng nhảy. Tuyệt, quá tuyệt vời. Đây đúng là loại cá chim vây vàng ngon không thể chê vào đâu được. Tôi hốt hết, có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu. Ngô Vi Dân vừa nói vừa đi vòng quanh cái kia mấy vòng, con nào con nấy cũng béo ngậy, phơi thêm 1-2 ngày nữa, chiên lên thì ngon bá cháy, hoặc là đem kho riềng với thịt ba chỉ thì còn gì bằng. Nhiều đó ông cũng hốt hết luôn hả? Chứ còn sao nữa, có bao nhiêu đâu chứ, cũng chỉ có nhiều đó thôi, trước mắt cũng cỡ 2.000 cân, phơi khô hết chắc còn lại hơn 1.000 cân à. Triệu Đại Hải lắc đầu, cá chim vây vàng là loại cá bình thường, cũng hay gặp, ngư dân ra khơi đánh bắt thường xuyên bắt được. Thậm chí bây giờ nuôi cá chim vây vàng cũng phổ biến lắm rồi. Nhưng mà cá chim vây vàng hoang dã, đặc biệt là mấy con do chính tay anh câu được, con nhỏ thì 2-3 cân, con lớn thì 7-8 cân, thậm chí có con cá biệt vượt cả 10 cân, cũng không phải dễ thấy. Cũng tại hôm đó anh may mắn gặp được một cái cọc chân tua bin gió không có quá nhiều lưới đánh cá, chứ đâu dễ gì mà câu được nhiều như vậy. Tuyệt, giờ có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, lần sau mà có nữa thì tôi đặt gạch trước luôn. 120 tệ một cân, Ngô Vi Dân đưa tay khoanh một vòng 10 cái kỳ lớn bảy cá chim vây vàng trước sân. Cá nuôi thì nhan nhản, con to cũng đầy, chẳng hiếm có gì, nhìn là biết hàng hoang dã rồi, đâu dễ gì mà gặp được. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, giá này cũng ổn, bán cho người khác chắc cũng chỉ được 80 tệ đổ lại. Triệu Đại Hải bảo Ngô Vi Dân mấy con cá chim vây vàng khô này còn phải phơi thêm 1-2 ngày nữa, đợi phơi xong xuôi rồi cân ký xem sao. Ngô Vi Dân gật đầu, giờ mấy con cá chim vây vàng này đúng là còn hơi ẩm, phải chờ thôi, thỏa thuận giá cả xong xuôi, Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý, coi như là cá đã thuộc về Ngô Vi Dân rồi. Ngô Vi Dân tò mò không biết Triệu Đại Hải đã câu được mấy con cá chim vây vàng này bằng cách nào, đây đâu phải là hơn 100 ký hay 200-300 ký đâu. Triệu Đại Hải kể cho Ngô Vi Dân nghe chuyện anh tìm được một cái cọc chân tua bin gió, vừa hay lại không có lưới đánh cá, dưới đáy biển cá tụ tập thành đàn, anh bèn rủ mấy người trong thôn ra tay, mất cả ngày trời mới câu được. Triệu Đại Hải, vậy coi như là quyết định vậy đi. Hễ mà có loại cá chim vây vàng như thế này, nhất định phải bán cho tôi đấy. Kệ ai trả giá bao nhiêu, tôi trả giá lúc nào cũng cao nhất. Ngô Vi Dân lập tức đặt cọc cá, hóa ra là cá chim vây vàng ở cọc tua bin gió, thảo nào con nấy cũng to như vậy. Triệu Đại Hải gật đầu cười, Ngô Vi Dân không chỉ là đầu bếp thượng hạng mà còn là một tay câu cá lão luyện nữa, biết cá chim vây vàng ở cọc tua bin gió là như thế nào, không phải là chuyện mua bán một lần là xong, cứ cách một thời gian lại có thể ra, thu hoạch, một mẻ. Triệu Đại Hải bỗng nảy ra một ý, có lẽ anh nên đi tuần tra kỹ càng toàn bộ khu vực cọc tua bin gió, xem có chỗ nào tương tự không, cả trăm hoặc mấy trăm cái cọc chân, chỉ cần có 3-4 chỗ có cá là có thể kiếm bộn rồi. Mấy người Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu đang trong thời gian cấm đánh cá, cũng vừa hay đang rảnh tay. Ông Ngô, hôm nay sao ông lại mò tới tận đây vậy? Triệu Đại Hải hơi hiếu kỳ không biết vì sao Ngô Vi Dân lại mò tới nhà anh vào sáng sớm. Dạo này đang trong thời gian cấm đánh bắt, tôm cá cua tươi sống hơi hiếm. Tôi phải đi lượn một vòng quanh mấy cái thôn xem sao. Tiện đường qua đây nên ghé xem thử, biết đâu lại bỏ lỡ món ngon gì. À, thì ra là đến đúng chỗ rồi còn gì. Ngô Vi Dân chỉ đống cá chim vây vàng phơi nắng trên cái kia. Loại hàng này thì khỏi lo ế, đồ ngon thì ai mà không biết. Lúc này Triệu Đại Hải mới nhớ ra Ngô Vi Dân hay đi thu mua tôm cá cua ở mấy làng trài. À phải rồi, mấy hôm nay có ra khơi không? Ngô Vi Dân châm điếu thuốc, rít một hơi, chỉ về phía biển lớn xa xăm. Triệu Đại Hải gật đầu, chỉ tay về phía sân nhỏ rồi bước vào. Không thể nào, Triệu Đại Hải, ông còn giấu hàng ngon à? Ngô Vi Dân lập tức theo vào sân, hôm nay đúng là hắn đến đúng chỗ rồi, xem ra hắn phải thường xuyên ghé Triệu Đại Hải mới được. Thanh ban, nhiều thanh ban đến vậy cơ hả? Mấy ngày nay câu được đấy hả? Ngô Vi Dân nhìn 10 con thanh ban đang bơi trong hồ cá, đặc biệt là 2 con to nhất, mắt trợn tròn xoe. Triệu Đại Hải cười bảo đây là thành quả một ngày câu của anh. Một ngày mà câu được nhiều thạch ban vậy á? Ngô Vi Dân đột ngột quay phát sang nhìn Triệu Đại Hải. Cá thạch ban hay cá gì ấy mà, cứ cắn câu là kéo lên không ngớt. Đúng dịp thôi. Triệu Đại Hải kể cho Ngô Vi Dân rằng 10 con thạch ban này anh câu được trong chưa đầy 3 tiếng, con này nối tiếp con kia, liên tục không ngừng. Ngô Vi Dân vừa nghe vừa lắc đầu nguầy nguậy, 2-3 tiếng mà câu được từng này á, khó tin thật đấy, nhưng chuyện này chắc không ai nói dối làm gì, cũng chẳng cần thiết. Điểm câu ở chỗ nào vậy, có thể dẫn bọn tôi đi một chuyến được không? Ngô Vi Dân có vẻ sốt ruột lắm rồi. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía biển khơi, cuối đại hải kia kìa, chạy tốc độ 42 hải lý cũng mất hơn 3 tiếng. Ngô Vi Dân giật mình, hóa ra là phải đi hơn 100 hải lý ngoài khơi, cả đi lẫn về là 400 cây số chứ chẳng ít. Chạy xa vậy sao? Ngô Vi Dân ngẫm nghĩ, thấy hơi ghê, người không đi biển thì thấy mấy trăm cây số là chuyện nhỏ, nhưng dân đi biển mới biết khoảng cách này không đùa được đâu. Nói dại mồm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngô lão bản à, tôi thì kiếm tiền nên đành phải chạy xa vậy thôi, chứ các ông chỉ ra biển câu cá giải trí thì không cần thiết phải đến chỗ xa xôi thế đâu. Dạo này tôi sẽ chạy nhiều điểm câu, thăm dò cái tình hình rồi mới đưa các ông ra biển, như thế ổn áp hơn. Triệu Đại Hải không muốn đưa Ngô Vi Dân đi câu ở những nơi xa xôi như vậy. Kiếm tiền là một chuyện, mà đi chơi thì lại khác. Ừ, đúng là không cần thiết phải đi xa vậy. Ngô Vi Dân gật đầu, anh biết Triệu Đại Hải sẽ không dại gì mà đưa đám người này đi câu cá ở tận đầu đâu. Mấy con thạch ban này cứ 500 tệ một cân được không? Ngô Vi Dân chỉ vào đám thạch ban trong hồ, bình thường thanh ban đã đắt rồi, giờ đăng kỳ cấm đánh cá, lại càng hiếm, gặp là phải hốt ngay. Triệu Đại Hải đồng ý luôn, 2 con to thì đáng giá đó, mấy con nhỏ thì hơi quá, nhưng Ngô Vi Dân đã ra giá rồi, cò kè mặc cả làm gì. Triệu Đại Hải xách cái rổ lớn, vớt từng con thạch ban ra khỏi hồ, cân lên. Tổng cộng được 237 cân, vị chi là 118,500 tệ. Ngô Vi Dân ra xe lấy tiền mặt đưa cho Triệu Đại Hải rồi vội vã rời đi. Vớt được mẻ thanh ban này coi như hời, nhưng xe của anh hôm nay không chờ hết được, phải về thị trấn gọi người đến chờ cá rồi mang thẳng tới nhà hàng riêng, tranh thủ tối nay còn kịp bán. Tiễn Ngô Vi Dân xong, Triệu Đại Hải trở lại sân. Đang định đi bán mớ cá chim vây vàng thì ai ngờ chưa ra khỏi nhà đã bán được mẻ thạch ban, đúng là nhàn rỗi sinh nông nổi. Bà ơi, mấy con cá chim vây vàng này bán được rồi bà, thỏa thuận giá 120 tệ một cân, mai mình phơi thêm một nắng nữa rồi cân. Triệu Đại Hải vào bếp, thấy bà nội Trung Thúy Hoa đang nấu bữa sáng. Ừ, giá này ngon đấy. Bà Trung Thúy Hoa biết cá chim vây vàng phơi khô bán được giá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Đại Hải bán được giá này là quá hời rồi, ít ra cũng cao hơn giá thị trường 20 tệ. Đấy, đồ ngon thì chẳng lo ế, mà giá này cũng ổn áp thật. Triệu Đại Hải chẳng lo bán không được mớ cá chim vây vàng này. Cá chim vây vàng nuôi thì khó bán, giá cũng chẳng cao, còn cá chim vây vàng anh câu được thì hiếm có khó tìm, giá trên trời ấy chứ. Cá ngừ đại dương tươi roi roi bán ra chắc cũng chỉ tầm 40 tệ một cân thôi. Cá chim vây vàng khô thì khác hẳn các loại cá khô khác, một là không phơi quá kỹ, hai là cá chim vây vàng béo ngậy, lắm mỡ, nặng cân cực kỳ. Phơi đến độ bán được, cân nặng vẫn bằng một nửa, thậm chí hơn cả cá tươi. 120 tệ một cân, lời hơn bán cá tươi nhiều. Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 9 giờ sáng một chút. Anh quyết định thu dọn đồ đạc rồi ra biển dạo một vòng. Bà Trung Thúy Hoa ăn sáng xong, ra khỏi cổng, thấy tiểu nãi hắc đang nằm ườn ở góc tường chỗ mát, bèn tiến lại vỗ vỗ chan nó. Lúc phơi đồ ngoài sân, tiểu nãi hắc ra canh me ngay, một là trông người, hai là đuổi chim. Cứ thấy chim nào bay đến là nó lao ra tập liền. Ôi, chó con thành chó bự rồi, không biết bao giờ mới rước được con bé kia về đây nữa. Bà Trung Thúy Hoa nhớ lại cái ngày Triệu Đại Hải mua cano mới hạ thủy, bà đã gặp Đinh Tiểu Hương, bà chỉ hận không thể gả cháu cho người ta ngay ngày mai. Bà Trung Thúy Hoa ngồi trên bậc thềm, ngắm nghía mớ cá chim vây vàng bầy trên cái kinh ngoài sân. Triệu Đại Hải vừa bảo bán được 120 tệ một cân, mai phơi thêm một nắng nữa, chắc phải được 1.200-300 cân, bán cũng được mười mấy vạn chứ chẳng ít. Bà quyết định chẳng làm gì hết, cứ ngồi đây trông thôi. Có tiểu nãi hắc đây thì chẳng ai dám bén mảng, nhưng nhiều tiền thế này, không trông thì sốt ruột. Trời mỗi lúc một nắng. Trần Phương vác cuốc đi về phía sau núi nhà mình, từ xa đã thấy nhà Triệu Đại Hải phơi cá chim vây vàng trên cái kinh ngoài sân. Anh ta liếc nhìn bà Trung Thúy Hoa, nghĩ ngợi một lát rồi vòng ra đường, đi đến trước cửa nhà Triệu Đại Hải. Thím Thúy Hoa ơi, cá ngon quá. Trần Phương chỉ tay vào mớ cá chim vây vàng. Mấy hôm nay dân làng ai cũng thấy nhà Triệu Đại Hải phơi cá chim vây vàng, hỏi ra mới biết là Triệu Đại Hải dẫn Lưu Bân với mấy người ra biển câu. Chuyện Triệu Đại Hải câu cá kiếm được nhiều tiền thì ai cũng biết cả rồi, chẳng lạ gì, mà có thể muốn cũng chẳng được, vì đó là bản lĩnh thật sự. Triệu Đại Hải dẫn Trung Thạch Trụ với mấy người ra biển, chắc chắn là trả công đàng hoàng, nhiều ít thì không biết, nhưng chắc chắn không ít. Mã Hồng Ngọc với Hứa Đông Tuyết, La Lan làm công một ngày cũng ra tiền cả đấy. Kỳ Cầm đánh cá có được mấy việc như này đâu, anh ta cố ý đến cho hỏi để xem chuyến sau có việc gì thì Triệu Đại Hải gọi mình hoặc Lưu Khải Sơn nhà mình. Gọi thì có mất gì đâu, gọi nhiều thì kiếm được nhiều tiền thôi. Chưa kể dạo trước cả làng đều biết Triệu Đại Hải dẫn Trung Thạch Trụ với mấy người ra biển câu thạch ban, lời to lắm. Nhà Triệu Đại Hải càng ngày càng phất, đi qua đường, nói thêm vài câu, có hại gì đâu. Cá béo ghê. Lần này lại kiếm bộn rồi. Hơn vạn là cái chắc. Thím này, thời buổi này làm ăn càng ngày càng phát đạt. Triệu Đại Hải đúng là có bản lĩnh. Trần Phương luyên thuyên một hồi mới vác cuốc đi làm việc tiếp. Trung Thúy Hoa nhìn theo Trần Phương càng lúc càng đi xa. Bà thừa hiểu lão tinh quái Trần Phương đang nghĩ gì. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, người trong thôn thấy Triệu Đại Hải ngày càng làm ăn phát đạt, ai mà chẳng có ý định tương tự. Trung Thúy Hoa ngẫm nghĩ rồi quyết định quay lại nói chuyện này với Triệu Đại Hải. Bà con xa không bằng láng giềng gần, sống trong một thôn, những chuyện như vậy không thể tránh khỏi, quan trọng là phải giải quyết ổn thỏa, không để thành thù oán. Thế thái nhân tình, ai mà tránh khỏi được. Trời trong gió nhẹ, mặt trời chói chang, nóng như đổ lửa, nhưng vẫn có chút gió thổi. Triệu Đại Hải điều khiển cano, gió biển thổi vào mặt thật dễ chịu. Đi chỗ nào câu đây ta? Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, thấy cũng gần giữa trưa rồi, chạy xa quá thì không bỏ. Hay là đi đá ngầm câu cá vượt biển nhỉ? Đây là một lựa chọn không tồi. Khoảng cách cũng tương đối gần. Thường ngày, cá vượt biển không có giá cao lắm, nhưng giờ đang là kỳ cấm đánh bắt, câu được 20-30 cân cá vượt biển cũng đủ tiền xăng rồi. Chuyến trước, anh đã câu được kha khá cá vượt biển, đặc biệt là con đuôi kéo mã hữu, kiếm được bộn tiền. Triệu Đại Hải lập tức quyết định, câu cá vượt biển ở đá ngầm vừa gần, anh lại quen thuộc đường xá, không cần ai chỉ dẫn, tư thế lái tới. Rất nhanh, anh đã đến nơi. Triệu Đại Hải chỉnh lại hướng mũi cano, tốc độ lập tức tăng lên, cano lướt nhanh trên mặt biển như một mũi tên. Chưa đầy 20 phút, anh đã thấy thấp thoáng một hòn đảo nhỏ. Ha ha ha, xem ra không chỉ mình ta thông minh. Triệu Đại Hải cười khổ, trước hòn đảo nhỏ, trên mặt biển đá ngầm, cano san sát nhau. Anh đếm sơ qua cũng phải đến 40 chiếc. Điên rồi, tất cả đều phát cuồng rồi. Triệu Đại Hải thấy nhiều cano như vậy thì có chút choáng váng. Nhưng chuyện này cũng không có gì lạ, hiện tại đang là kỳ cấm đánh bắt, thuyền đánh cá không được ra khơi, nên tất cả đổ xô đi câu cá. Nơi này có cá vượt biển, đâu chỉ mình ta biết. Người ta chen chúc ở đây cũng chẳng có gì lạ. Triệu Đại Hải không vội vàng tiến lại, anh quan sát từ xa chừng nửa tiếng. Thấy có người câu được cá vượt biển, nhưng không nhiều. Với tình hình này, nhiều cano như vậy, muốn kiếm tiền ở đây không dễ. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, vẫn chưa hết hy vọng, anh lái cano vòng quanh đảo nhỏ hai vòng, mắt không rời khỏi máy dò cá. Có cá. Đúng là có cá, hơn nữa đàn cá không nhỏ. Triệu Đại Hải nhìn xung quanh, cano và thuyền đánh cá san sát nhau, khoảng cách giữa các thuyền hầu như không quá 10 mét. Anh lắc đầu quyết định bỏ cuộc. Đông người thế này, chen chúc ở đây thật khó mà câu được cá, mấu chốt là trong biển thì có cá, nhưng chẳng thấy con nào cắn câu. Triệu Đại Hải quyết định từ bỏ, điều khiển cano rời đi. Triệu Đại Hải đi đâu thế? Trung Thạch Trụ từ xa thấy cano của Triệu Đại Hải lao tới, định bụng đợi đến gần thì chào hỏi. Nhưng anh ta thấy cano của Triệu Đại Hải dừng lại ở ngoài đảo chừng nửa tiếng, còn cố tình vòng quanh đảo nhỏ hai vòng, rồi lại đi thẳng. À, còn phải nói sao, Triệu Đại Hải chắc chắn là cảm thấy ở đây không có cá. Hoặc cho dù có cá cũng không câu được, lại thêm thuyền bè đông đúc thế này. Đi chỗ khác thôi. Lưu Bân ngậm điếu thuốc, rít một hơi. Hôm nay, anh ta và Trung Thạch Trụ đã đặt chỗ trên thuyền câu cá, đến vùng đảo này câu cá vượt biển. Mới đó mà đã gần trưa, nửa ngày trôi qua, thời điểm thủy triều tốt nhất cũng sắp hết. anh ta chỉ câu được 2 con cá vượt biển, Trung Thạch Trụ may mắn hơn chút, câu được 3 con, nhưng con nào con nấy đều bé tẹo, chỉ khoảng 1 cân. 200 đồng tiền tuyển phí coi như trôi theo dòng nước. Thôi thì tối về có cá nấu canh chua hoặc hấp ăn vậy. 2. Thôi xong. Lúc đầu còn nghĩ biết đâu thử vận may, biết đâu lát nữa lại trúng mánh lớn. Triệu Đại Hải mà đã đi rồi thì đúng là hết hy vọng thật. Trung Thạch Chủ có chút bất lực, hiện thực quá phũ phàng. Triệu Đại Hải không hề biết Lưu Bân và Trung Thạch Chủ cũng đang câu cá vượt biển ở vùng đảo này. Cano và thuyền đánh cá quá nhiều, anh không nhìn thấy họ. Giờ đi đâu đây? Triệu Đại Hải rời khỏi vùng đá san hô, chẳng có mục đích gì cả, cứ thế lái cano ra biển. Anh không nghĩ ra được nên đi đâu, bèn dừng cano lại. Đúng rồi. Sao mình lại quên mất chuyện này nhỉ? Triệu Đại Hải vỗ mạnh vào gáy. Lúc mới mua cano, anh đã từng háo hức tìm kiếm những điểm câu cá bí mật. Lần đầu tiên chạy ra ngoài khơi xa dò điểm, anh đã tìm được một chỗ nước sâu vừa phải, khoảng 5-60 mét. Diện tích không lớn lắm, ước chừng 500 mét chiều dài và 200 mét chiều rộng. Ở đó có mấy điểm vì có độ chênh lệch từ 3 đến 5 mét. Triệu Đại Hải nhớ rõ mình đã thả cần thử câu, kết quả bị mắc đáy ngay lập tức. Ở dưới đó toàn là chướng ngại vật, thả lưới xuống thì chẳng khác nào mộ địa của dân câu cá. Triệu Đại Hải lập tức quyết định đi thử. Địa hình như vậy, kết cấu như vậy, nhất định có cá. Lần trước không câu được là do có lưới đánh cá, nhưng giờ đang là kỳ cấm đánh bắt, lưới đánh cá rất có thể đã được dỡ bỏ. Đây là một cơ hội hiếm có. Triệu Đại Hải bật máy định vị và máy dò cá, tìm lại vị trí mà lần trước anh đã đánh dấu, rồi lập tức cho cano chạy tới. Cano của Triệu Đại Hải ngày càng tiến gần đến vị trí câu, chỉ vài phút nữa là tới. Anh lập tức quay đầu quan sát xung quanh mặt biển, không thấy chiếc cano nào khác. Ồ, chẳng lẽ thật sự không có mấy ai biết đến chỗ này sao? Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi. Dạo gần đây, thuyền câu cá khá đông, vừa rồi ở khu đá ngầm câu cá vượt biển, cano và thuyền đánh cá chen chúc nhau, còn ở đây thì không thấy bóng dáng một chiếc thuyền nào. Chắc chắn là ít người biết đến. Triệu Đại Hải lập tức bắt đầu chuẩn bị, nước ở đây tương đối cạn, anh chưa biết tình hình dưới đáy biển ra sao, đặc biệt là không biết có loại cá gì, cá có cắn câu hay không. Anh không dùng máy tời điện, mà dùng cần tay quay, bộ câu đơn giản, chỉ là câu chỉ đáy, mồi câu là tôm sống. Tay trái Triệu Đại Hải giữ cano, chậm rãi dừng lại phía trên một khu vực có địa hình phức tạp. Lần trước đến đây, anh đã dò qua điểm này và đánh dấu kỹ rồi, giờ chỉ việc bắt đầu câu thôi. Triệu Đại Hải nhìn máy dò cá, thấy độ sâu của nước biển là 45 mét. Triệu Đại Hải đứng trên cano, gió thổi, sóng vỗ khiến cano liên tục nhấp nhô. Tay phải anh nắm chặt cần, tay trái giữ cano. Động cơ phía sau vẫn không ngừng quay, cung cấp lực đẩy, giữ cho cano đứng vững ngay phía trên khu vực có địa hình phức tạp. Triệu Đại Hải thả dây xuống 42 mét, giật nhẹ cần lên xuống 2-3 phút, không thấy động tĩnh gì. Anh quyết định gõ đáy. Chỉ rơi xuống kéo theo dây, chạm đáy biển. Dây căng ra rồi trùng xuống. Triệu Đại Hải đợi khoảng 10 giây, nắm chặt dây, kéo nhẹ lên, không bị mắc đáy. Triệu Đại Hải vô cùng vui vẻ vì đoán trúng phóc, nơi này hiện tại không có lưới đánh cá, nên anh cũng không vội, quyết định chờ thêm vài phút nữa xem có cá mắc câu hay không. Nếu không thì kéo lên cũng chưa muộn. Anh đợi khoảng 3-4 phút đồng hồ mà không thấy động tĩnh gì, bèn giơ cần lên một chút, chỉ rơi kéo cách đáy biển nửa mét rồi dừng lại một hồi, sau đó nhẹ nhàng thả xuống. Tôm đang nhảy. Triệu Đại Hải lập tức nhìn chằm chằm vào đầu cần, nhẹ nhàng lôi kéo, run run. Đây không phải cá, cũng không phải do dòng nước dưới đáy biển, mà là con tôm đang treo trên móc gặp phải thiên địch, gặp phải kẻ săn mồi nên muốn nhảy nhót động đậy để trốn thoát. Triệu Đại Hải lập tức ngừng thở, mắt không rời đầu cần. Tới rồi. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào đầu cần, thấy nó đột nhiên khẽ cong xuống, lập tức giương cần, đâm cá. Trúng rồi. Không có trôi xuống. Không phải thạch ban. Rốt cuộc là cá gì? Triệu Đại Hải lay động buồng quay tơ vòng, nhanh chóng thu dây. Nước không sâu, chẳng mấy chốc anh sẽ lôi được con cá lên mặt nước thôi. Có rồi. Cá đủ nanh. Ở đây có cá đủ nanh ư? Chẳng lẽ nơi này là điểm câu cá đủ nanh? Triệu Đại Hải cảm thấy mùi câu không quá nặng, chừng 4-5 cân, nước biển cũng không sâu lắm. Anh nhanh chóng kéo con cá lên khỏi mặt nước một con cá đủ nanh. Triệu Đại Hải không dùng vợt mà trực tiếp kéo cá lên cano. Con cá giãy giụa, miệng kêu cô cô cô không ngừng. Lúc đầu anh còn nghĩ có thể câu được vài con cá mú đá, ai ngờ lại dính phải cá đủ nanh. Dù sao, con cá này cũng không nhỏ, so với cá thanh ban thì kém, nhưng so với hồng ban thì lại thuộc hàng cao cấp. Triệu Đại Hải ném cá vào khoang chứa, rồi lại móc mồi, thả câu xuống đúng vị trí cũ. Chuyện gì vậy? Vừa nãy có một con, giờ lại không con nào sao? Triệu Đại Hải không tin, đổi vài điểm câu khác nhưng vẫn không có cá cắn câu. Anh xem xét kỹ máy dò cá, xác định dưới đáy biển có cá, lại còn rất nhiều nữa chứ. Có lẽ toàn là cá đủ nanh to. Nhưng dù anh cố gắng thế nào, vẫn không con nào chịu đớp mồi. Không phải là không có cá, mà là chúng không chịu há miệng. Triệu Đại Hải ngước nhìn trời, mặt trời đã gần xuống núi, cả bầu trời rực rỡ ánh chiều tà. Trong biển có cá thì ít gì. Chúng không mở miệng thì cũng như không có cá. Triệu Đại Hải nhìn con cá đủ nanh duy nhất trong khoang, vô cùng bất đắc dĩ. Thường thì cá đủ nanh cỡ này giá rất cao, huống chi bây giờ còn đang là kỳ cấm đánh bắt. Nếu câu được 10 con 8 con như vậy, hôm nay chẳng những đủ tiền xăng mà còn kiếm thêm được chút đỉnh. Anh cố gắng thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không câu được con nào. Thấy trời sắp tối, không còn cách nào khác, Triệu Đại Hải đành thu dọn đồ đạc, lái cano trở về. Đến bến tàu của thôn, anh thấy Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đang xách cần câu và thùng đựng cá. Thạch Trụ thúc, Lưu thúc, các chú đi câu cá đây à? Triệu Đại Hải vừa dừng cano vừa lớn tiếng gọi. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân thấy là Triệu Đại Hải thì dừng lại đợi. Triệu Đại Hải nhanh chóng cập thuyền vào bến. Đại Hải, hôm nay hai chú rảnh rỗi nên đi nhờ cano của người ta ra biển câu cá. Trung Thạch Trụ kể cho Triệu Đại Hải nghe chuyện đi câu cá hôm nay của mình và Lưu Bân. Lúc này Triệu Đại Hải mới biết Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đã gặp cano của mình ở bãi đá ngầm. Vì có quá nhiều người nên anh không để ý lắm. À, phải rồi. Đại Hải, sao cháu lại về tay không thế? Chẳng lẽ hôm nay không câu được con nào à? Lưu Bân thấy Triệu Đại Hải về tay không, lại đi cùng mình và Trung Thạch Trụ về thôn thì tò mò hỏi. Đâu có chuyện ngày nào cũng câu được cá chú. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, thật ra hôm nay anh chỉ câu được một con cá đủ nanh, nhưng vẫn để nó trong khoang cano. Nhớ lại ý tưởng mình nảy ra khi bán cá buổi sáng, Triệu Đại Hải liền kể cho Lưu Bân và Trung Thạch Trụ nghe. Anh nói có lẽ mình sẽ tìm thời gian đi lượn lờ quanh mấy cái tua bin gió, xem có tìm được chỗ nào câu cá mới không. Nếu tìm được thật thì rủ mọi người cùng đi. Lưu Bân và Trung Thạch Trụ lập tức gật đầu đồng ý. Bóng đêm buông xuống, mặt trời đã khuất dạng từ lâu. Đèn trong sân sáng trưng, gió biển từ ngoài ngõ thổi vào, vô cùng dễ chịu. Triệu Đại Hải và Trung Thúy Hoa bày bàn ăn tối ngay trong sân. Đại Hải, mấy con cá phơi gần xong rồi đấy. Trưa mai là có thể đem đi được rồi. Chiều nay, thằng Ngô Vi Dân đến lấy mấy con thanh ban rồi. Ta đã nói với họ, chiều mai họ sẽ đến lấy mấy con cá chim vây vàng khô này. Trung Thúy Hoa húp một ngụm canh cá, cả ngày hôm nay bà đều trông coi mẻ cá chim vây vàng phơi nắng. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, có lẽ chiều mai anh phải ở nhà thôi. Bà nội Trung Thúy Hoa đã lớn tuổi, cân hàng hóa một mình thì không kham nổi. Tìm người khác giúp thì lại không tiện. À phải rồi, hôm nay nhà mình phơi cá, con Trần Phương lại mò qua. Nó lôi kéo ta nói đủ thứ chuyện. Trung Thúy Hoa nhớ lại chuyện Trần Phương đến ngõ nhà nói chuyện với mình ban ngày. Đại Hải, bây giờ cả thôn chắc chẳng ai kiếm tiền giỏi bằng cháu đâu. Con Trần Phương tìm đến ta không phải tự nhiên đâu. Mấy người Trung Thạch Trụ đi theo cháu ra biển, kiếm được khối tiền. Mấy người khác trong thôn đều để ý đấy. Trung Thúy Hoa nhắc nhở Triệu Đại Hải. Bà nội, chuyện này cũng khó xử lý thật. Triệu Đại Hải lắc đầu, Trần Phương muốn nhờ anh nếu có việc gì làm, đặc biệt là việc ra khơi bắt cá, thì cho Lưu Khải Sơn đi cùng. Nhưng anh đâu có mở thuyền lớn đi đánh bắt, chỉ là một chiếc cano nhỏ, tự mình câu cá thôi. Như vậy thì không cần ai cả. Ngược lại, lên cano của anh còn phải trả tiền câu vị nữa chứ. Triệu Đại Hải biết chắc chắn là do Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mấy hôm trước đi theo anh câu cá chim vây vàng, nên người trong thôn mới để ý. Bình thường thì không sao, nhưng bây giờ đang là mùa cấm đánh bắt, nên mọi chuyện khác hẳn. Ta chỉ nói với cháu vậy thôi, những ân tình làng xóm này vẫn phải để ý. Cháu hiểu rõ là được. Không phải là không muốn cho Lưu Khải Sơn ra biển kiếm tiền. Người ta vẫn có thân sơ, Trung Thạch Trụ và mấy người kia quan hệ tốt với cháu hơn, nên đương nhiên phải ưu tiên họ trước. Có việc gì tốt thì phải nghĩ đến họ trước đã. Cái cần chú ý là, cháu có thể rủ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, nhưng nếu cháu rủ thêm người khác thì phải nghĩ đến Lưu Khải Sơn. Trung Thúy Hoa gắp một miếng cơm, chậm rãi nói. Triệu Đại Hải đã hiểu. Anh có quan hệ tốt với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Cho họ ra biển câu cá, bắt cá kiếm tiền thì không áy náy. Không cho ai khác đi cũng không sao, nhưng nếu cho người khác đi mà không cho Lưu Khải Sơn thì Trần Phương chắc chắn sẽ nói ra nói vào, hoặc phàn nàn này nọ chắc chắn sẽ không nói lời hay ho gì. Bà nội, cháu hiểu ý bà rồi, cháu biết phải làm thế nào. Triệu Đại Hải thật sự không để ý đến chuyện này. Có lý không chứ? Chuyện này làm gì có lý lẽ gì, anh muốn cho ai ra biển câu cá kiếm tiền là việc của anh, dù không cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đi cũng không nhất thiết phải cho Lưu Khải Sơn đi. Nhưng nếu anh làm vậy thật, cho Trung Thạch Trụ đi mà không cho Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đi, rồi lại cho người khác đi mà người đó không phải Lưu Khải Sơn, thì chắc chắn Trần Phương sẽ không vui. Thế thái nhân tình, đâu phải chuyện dễ dàng gì. Đôi khi chỉ cần sơ ý một chút là sau lưng sẽ có tin đồn. Không chỉ ở thôn quê như vậy, mà ở đâu cũng vậy thôi. Triệu Đại Hải không xoắn xuýt chuyện này, chỉ cần để ý một chút là được. Triệu Đại Hải ăn tối xong, liếc nhìn mẻ cá chim vây vàng đang phơi nắng. Dầu cá rỉ ra càng nhiều, chứng tỏ mẻ cá này càng đạt chất lượng. Tuy nhiên, lượng dầu vẫn chưa đủ, cá chim vây vàng khô mà không đủ dầu thì chưa thể coi là hàng thượng hạng. Anh cầm từng cái kia, khay phơi cá, nhẹ nhàng bóp thử. Độ khô của mẻ cá khá đồng đều, chỉ cần phơi thêm một buổi sáng nữa là đạt yêu cầu. Phơi kỹ hơn thì chắc chắn sẽ ngon hơn, nhưng như vậy thì thiệt cho anh. Người làng chài phơi tôm cá, cua, hoa quả khô đều có tiêu chuẩn nhất định. Anh sẽ không cố tình giữ lại chút ẩm để kiếm thêm chút đỉnh, nhưng cũng không cần thiết phải hong khô quá mức. Không tham lam, nhưng cũng không làm thánh mẫu. Triệu Đại Hải đi về phía sau nhà, Trăng trên trời không sáng lắm, nên nhìn không rõ. Anh kéo cửa hàng rào, bước vào, đi dạo một vòng. Mấy luống rau mới trồng sau trận bão đều đã lớn, có thể ăn được rồi. Dạo gần đây anh bận túi bụi, toàn là bà nội Trung Thúy Hoa chăm sóc vườn rau. Rau lá xanh mướt, nhìn rất ngon mắt, chỉ tiếc đậu đũa đã hết mùa, quả không còn đẹp nữa. Chuyện này đành chịu, phải đợi đến mùa sau mới trồng lại được. Anh đi đến chuồng gà xem xét, phát hiện có thêm một ổ gà con, chừng 10 con. Xem ra là gà mái nhà tự ấp. Mấy chú gà con lớn nhanh thật. Hay là làm thịt một con ăn nhỉ? Nghĩ đến món gà luộc, Triệu Đại Hải suýt chút nữa nuốt nước miếng. Nhưng thôi, cứ để thêm năm nữa đã. Dân làng anh, thường thì không có việc gì đặc biệt sẽ không giết gà. Triệu Đại Hải lại ngắm nghía mấy cây ăn quả, thấy chúng lớn phồng phao, anh giơ tay lên cũng không chạm tới ngọn cây. Anh cúi xuống nhìn gốc cây, biết ngay là bà nội Trung Thúy Hoa chăm sóc rất kỹ. Bà thường xuyên xới đất, bón phân, đây là bà vun trồng cho các chắt, chút của bà sau này được ăn trái ngọt đấy mà. Triệu Đại Hải đi một vòng rồi trở lại cửa, anh nhìn ra biển đêm đen kịt, bất giác nhớ đến buổi sáng đi câu cá đủ nanh. Rõ ràng dưới đáy biển có cả đàn cá, mà anh bỏ ra mấy tiếng đồng hồ chỉ câu được một con, thật là không cam tâm. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lũ cá kia không chịu đớp mồi? Bao giờ chúng mới chịu đớp mồi đây? Triệu Đại Hải biết rõ dưới biển có cá, nhưng không câu được, mấu chốt là cá không há miệng. Chỉ cần hiểu rõ điều này, anh sẽ câu được cá. Còn cá anh câu được sáng nay to đến thế cơ mà, có lẽ dưới đáy biển toàn những con to như vậy. Sáng nay câu không được, chẳng lẽ ban đêm mới câu được sao? Ban ngày chúng không há miệng, ban đêm có khi nào chúng há miệng không? Triệu Đại Hải chợt nghĩ đến vấn đề thời gian, cá đủ nanh không giống các loài cá khác, ban ngày vẫn có thể câu được, nhưng ban đêm xác suất chúng đớp mồi cao hơn nhiều. Hay là bây giờ đi thử xem sao? Triệu Đại Hải nhìn ra biển đêm đen kịt, do dự một chút rồi quyết định đi thử. Một phần vì địa điểm không quá xa, thời tiết lại đẹp. Phần khác là chiều mai Ngô Vi Dân sẽ đến lấy cá chim vây vàng, anh phải ở nhà. Tối nay anh đi câu một đêm, sáng mai về ngủ một giấc, vừa vặn không lỡ việc, lại không lãng phí thời gian. Triệu Đại Hải vội vã trở vào nhà, nói với bà nội Trung Thúy Hoa là anh ra ngoài câu cá đủ nanh, định đi một đêm, sáng mai sẽ về, địa điểm cũng không xa lắm. Bà Trung Thúy Hoa gật đầu, chuyện đi câu đêm hay ra khơi đánh bắt cá đêm là chuyện thường ngày ở đây mà. Triệu Đại Hải thu dọn đồ đạc đơn giản, anh lấy cần câu, mồi câu chủ yếu là dưới biển rồi mang theo chút đồ ăn, thức uống. Anh vội vã ra bến tàu, lên cano, rồi lái thẳng đến điểm câu mà anh đã thăm dò được vào ban ngày. Đến nơi, Triệu Đại Hải không thấy bóng dáng một chiếc thuyền nào. Anh bật đèn pha trên nóc cabin, soi sáng cả một vùng biển. Ha ha ha, không có gan thì ai dám đến cái chỗ thế này. Triệu Đại Hải nhìn quanh, một vùng biển đen kịt, biển cả bao la, đặc biệt là vào ban đêm. Không có gan thì chẳng ai dám một mình ra đây, sờn cả gai ốc ấy chứ. Triệu Đại Hải nhìn vào máy giỏ cá, lớp cá ở tầng nước giữa dày đặc hơn ban ngày, dưới đáy biển cũng có cá, hơn nữa còn nhiều hơn ban ngày. Giờ chỉ cần xem lũ cá đủ nanh này có chịu đớp mồi không thôi. Nếu chúng đớp mồi, thì vất vả cả đêm cũng bỏ. Còn nếu không thì anh về ngủ cho khỏe. Triệu Đại Hải bắt tay vào chuẩn bị, anh cầm cần, thử vài đường xem sao. Anh thả câu xuống đúng điểm đã thăm dò ban ngày, không dùng tôm sống mà dùng dưới biển nguyên con. Triệu Đại Hải tay trái điều khiển cano, giữ cho nó đứng trên lớp cá ở tầng nước giữa, rồi thả dây câu xuống tận đáy biển. Câu cá đủ nanh không cần gõ đáy, chỉ cần đặt mồi ở đúng tầng nước là được. Triệu Đại Hải tay phải cầm cần, khi chỉ chạm đáy, anh giật nhẹ cần để tránh mắc kẹt. Tới rồi. Triệu Đại Hải giật cần, trúng cá rồi. Cá đủ nanh. Chắc chắn là cá đủ nanh. Triệu Đại Hải lập tức thu dây, kéo cá lên mặt nước. Ánh vàng rực rỡ, đúng là cá đủ nanh rồi. Ban đêm, cá đủ nanh có màu sắc vô cùng đẹp, vàng óng ánh, thoạt nhìn có chút giống cá diêu hồng. Tiếc là nó chỉ là em họ của cá diêu hồng thôi. Triệu Đại Hải cầm vợt, vớt cá lên, rồi dùng tay bóp vào đầu cá, gỡ lưỡi câu ra. Anh ước chừng, con này cũng phải được 3 cân. Ha ha ha, 300 ngàn vào túi. Không cần nhiều, một đêm câu được 50 con là phát tài rồi. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh, bỏ cá vào. Cá đủ nanh to như vậy thì không lo ế hàng. Bây giờ đang là mùa cấm đánh bắt, cá còn sống hay không cũng không quan trọng. Cá đủ nanh cũng như cá diêu hồng, rất dễ bị đổi màu. Nếu để trong khoang thuyền một lúc là nó sẽ bạc trắng ngay. Muốn giữ được màu vàng óng ánh, phải cho vào tủ lạnh ngay lập tức. Triệu Đại Hải móc mồi mới, rồi lại thả câu xuống đúng chỗ cũ. Chờ khoảng 10 phút thì lại có cá cắn câu. Anh vớt cá lên, bỏ vào khoang, rồi lại móc mồi, thả câu tiếp. Lần này phải mất đến 30 phút mới câu được con cá đủ nanh thứ hai. Triệu Đại Hải cau mày, mất cả tiếng đồng hồ mới câu được 3 con cá đủ nanh, không biết câu cả đêm thì được bao nhiêu. Lúc mới đến, anh nghĩ tối nay cá sẽ đớp mồi mạnh lắm, ai ngờ lại không phải như vậy. Triệu Đại Hải nghĩ một lát rồi lấy thêm 4 cái cần câu, buộc mồi cẩn thận. Anh chơi kiểu, trải thảm, cá không chịu đớp thì chỉ còn cách dùng nhiều cần thôi. Trời dần sáng, mặt trời từ từ nhô lên ở đường chân trời, hé ra nửa vầng đỏ rực. Triệu Đại Hải thu cần, sắp xếp lại cho gọn gàng, rót nước uống mấy ngụm, rồi mở tủ lạnh ra xem. Anh đếm đi đếm lại, câu mất 7, 8 tiếng, được tổng cộng 21 con cá đủ nanh. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi chừng 10 phút, rồi lái cano trở lại bến tàu. Anh lấy túi lưới, đựng cá, rồi về nhà, cất vào tủ lạnh trên lớp đá. Triệu Đại Hải bê từng cái cá chim vây vàng ra, kiểm tra lại một lượt. Anh bóp mạnh, thấy cá cứng cáp nhưng vẫn còn chút mềm, vậy là được rồi. Chiều nay Ngô Vi Dân sẽ đến lấy cá. Anh nhìn ra, tiểu nãi hắc không biết đã ra đây từ lúc nào, đang nằm ườn ở góc tường râm mát, lim dim mắt. Nó đang trông chừng mẻ cá này đấy mà. Triệu Đại Hải phơi cá xong, ăn sáng, tắm rửa rồi đi ngủ một mạch đến tận xế chiều mới dậy. Triệu Đại Hải bước vào bếp, bà nội Trung Thúy Hoa đã ăn xong từ sớm. Cơm bà để trên lò, anh cầm bát, xới cơm cùng thức ăn vừa đi ra sân. Bà nội, nóng quá đi. Triệu Đại Hải thấy bà nội Trung Thúy Hoa đội mũ rơm, dưới cái nắng gay gắt, đang lật mẻ cá chim vây vàng trên cái kia. Anh gọi mấy tiếng bà cũng không để ý, phải đến khi lật xong cả mẻ bà mới dừng lại. Ăn trưa xong, Triệu Đại Hải ôm hai chiếc ghế ra, ngồi nghỉ dưới gốc cây trong sân. Hôm qua câu được thế nào? Trung Thúy Hoa bỏ mũ rơm xuống, quạt quạt cho mát. 21 con cá đủ nanh. Con nào con nấy cũng không nhỏ đâu, chắc được 2-3 cân. Bán chắc được 4-5 ngàn tệ. Triệu Đại Hải hơi sững sờ, lúc câu xong cá, mở tủ lạnh ra, trong lòng anh có chút thất vọng, cảm thấy câu được ít. Giờ tính ra thế này, hóa ra không hề ít chút nào. Địa điểm câu cũng không xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.